phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 425, thật miệng quạ đen. Cũng may đến chỉ là sương mù, cũng không có xen lẫn vật gì đó khác, chẳng hạn như giống trước đó kia sóng tập kích trong xuất hiện qua gai độc. Chỉ là sương mù mà thôi, không có gì đáng lo lắng. Coi như bọn chúng xông tới đem chúng ta bao phủ, cũng khốn không được chúng ta. Có chân thần la bàn nơi tay, chúng ta là sẽ không mất phương hướng. Atichat kêu lớn, muốn để các đồng bạn an tâm. Còn lại 5 người đang nghe được hắn nói về sau, cũng đích thật là thở dài một hơi. Nhưng lại tại lúc này, cuồn cuộn đánh tới sương mù, lại đột nhiên cuồn cuộn lấy thay đổi hình dạng, thành từng đầu mãnh hổ, từng đầu giao long. Bọn chúng là như vậy rõ ràng cùng giống như đúc, thậm chí từng cây lông tóc, từng mảnh nhỏ lân giáp, đều là chân thật như vậy, rõ ràng như vậy, ngoại trừ là xương trắng hình, sẽ không phát ra âm thanh bên ngoài. Bọn chúng cùng rồng thực sự hổ, cơ hồ không có khác nhau. Hàng trăm hàng ngàn long hổ đem tì chát 6 người đoàn đoàn bao vây, dương nanh múa vuốt, muốn đem bọn họ xé nát nuốt ăn. Atichat lần nữa cao giọng thét lên, huyễn tưởng, đây chỉ là huyễn tưởng, không có lực công kích. Lời còn chưa dứt, những này mãnh hổ cùng giao long đã nhào tới bọn họ trước mặt. Atichat trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt bất an, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong lòng hãi nhiên kinh hô một câu, không thể nào. Đồng thời vội vàng đưa tay, dùng đồng thau chế tạo thành chân thần la bàn, đỡ được một đầu hướng phía hắn duỗi ra lợi chảo sương mù hồ. Bang, làm cho người ta ra đầu tê dại tiếng va đập bỗng nhiên vang lên. Cường đại lực đạo chấn Atichat cánh tay run lên, cũng đem hắn đụng lui về sau một bước. Cái này gặp phải làm hắn phi thường chấn kinh. Này sương mù biến thành long hổ, căn bản không phải cái gì không có lực công kích huyễn tưởng, mà là một loại cường lực thủ đoạn công kích. Đang nghĩ ngợi, sau lưng một đạo kình phong đánh tới. Atichat không dám chậm trễ, vội vàng hướng phía bên cạnh lóe lên, đồng thời miệng tụng chú ngữ. Chỉ thấy hắn dưới da thịt mặt lập tức nổi lên một mảnh màu ửng đỏ chú văn, làm hắn nhìn qua như là toàn thân đẫm máu. Những này chú văn tăng lên cực lớn hắn cận chiến thực lực. Hắn cầm lên chân thần la bàn làm vũ khí, đánh tới hướng theo phía sau hắn đánh tới sương mù long. Trong nháy mắt đem này chặt đứt thành hai đoạn, sau đó tiêu tán thành vô hình. Atichat một bên dùng chân thần la bàn cận chiến, một bên mãnh liệt quơ lệnh kỳ. Tại lệnh kỳ điều khiển dưới, những u linh kia khô lâu không còn là gợi lên âm phong, càng hóa thành chiến sĩ, cùng sương mù long, sương mù hổ giao chiến lại với nhau. Cùng một thời gian, các đồng bạn của hắn cũng triển khai phản kích. Trong lúc nhất thời, đủ loại cổ trùng tại vù vù âm thanh bên trong, theo Atichat hai cái sư đệ thân thể trong chui ra, nhào về phía sương mù long, sương mù hổ. Từng đạo phù lục cũng gào thét bay ra, ở giữa không trung tự đốt, hóa thành liệt diễm, gió lốc cùng cường quang, xua tan sương mù, xoắn nát sương mù long, sương mù hổ. Cuộc chiến đấu này đến đột ngột, kết thúc cũng rất nhanh, ngắn ngủi vài phút công phu, hàng trăm hàng ngàn sương mù long, sương mù hổ liền bị diệt sạch sẽ. Nguyên bản cuồn cuộn đánh tới sương mù tựa hồ cũng đã mất đi lực lượng, ngăn cản không nổi u linh khô lâu thổi ra âm phong, lại một lần nữa bị thổi xa. Tại cách bọn họ hơn 10 mét bên ngoài bồi hồi không thể trước. Hô, Atichat thoáng thở dài một hơi, cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Vừa rồi tập kích bọn họ sương mù long, sương mù hổ, thực sự có chút khó chơi. Dù là hắn có ngũ tạng cảnh hậu kỳ thực lực, cũng tại giao chiến quá trình bên trong đã bị thiệt thòi không ít, chịu khá hơn chút tổn thương. Cũng may những này tổn thương không tính nặng, hắn trực tiếp dùng ngón tay thấm chính mình chảy ra máu. Ở trên người vẽ ra cái cổ quái phù văn, liền làm vết thương ngừng lại máu. Đồng thời những vết thương kia trên còn toát ra từng cái màu trắng sữa mầm thịt. Nhìn kỹ, không phải cái gì mầm thịt, rõ ràng chính là từng đầu màu trắng sữa tiểu côn trùng. Nhưng chính là những này tiểu côn trùng dây dưa cùng nhau lại với nhau về sau, đúng là làm trên người hắn kia từng đạo vết thương tất cả đều khép lại. Mà tiểu côn trùng tại dừng lại động đậy về sau, liền theo trùng biến thành thịt. Các ngươi tổn thương thế nào? Cần ta cho các ngươi trị liệu không? Atichat tại chữa khỏi thương thế của mình về sau, mới có rảnh đi xem chung quanh đồng bạn. Tại vừa rồi ngắn ngủi lại chiến đấu kịch liệt bên trong, hai cái thai tức cảnh Trung Quốc người tu hành ngay lập tức liền bị xử lý, mà sống lấy người cũng tất cả đều mang thương. Hai cái sư đệ lập tức khẩn cầu trị liệu. Cận tồn Trung Quốc người tu hành tại do dự một chút về sau, lắc đầu từ chối nhã nhặn. Loại này phương pháp trị liệu thực sự rất cổ quái. Hắn dám khẳng định kia côn trùng là cổ trùng, cũng không dám khẳng định bị này chữa khỏi vết thương về sau có thể hay không lọt vào khống chế. Tuy nói hắn đã trúng Pracha hàng đầu thuật, thực sự không nghĩ lại chịu một đạo khống chế. Hắn theo chính mình trong túi lấy ra một ít chữa thương thuốc đắp lên. Hiệu quả mặc dù không có Atichat cổ trùng tốt, thực sự đem máu cho ngừng lại. Atichat đang giúp hai cái sư đệ chữa thương hoàn tất về sau, trầm giọng nói, tiếp tục lên núi. A, trả lại núi. Một sư đệ có chút do dự. Núi này sương mù, thực sự rất cổ quái. Hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh xuống núi. Atichat quét người sư đệ này một chút, lại nhìn một chút mặt khác người sư đệ kia, sau đó mới nói, chúng ta đã bỏ ra thương vong, nếu là không thể có thu hoạch, đó chính là thất bại. Các ngươi hẳn là rõ ràng, sư phụ đối với chấp hành nhiệm vụ thất bại người trừng phạt là dạng gì. Hai cái sư đệ cùng nhau run lên, trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng trận trận phát lạnh, nhưng bọn hắn vẫn còn do dự. Đề một cái đề nghị, thế nhưng là, chúng ta trước tiên có thể xuống núi, chờ một lần nữa chuẩn bị kỹ càng về sau, lại lên núi người tới bắt a. Atichat lắc đầu nói, chúng ta đã đến giữa sườn núi, hiện tại xuống núi, cùng lên núi tiêu tốn chênh lệch thời gian không nhiều. Các ngươi liền dám nói, đường xuống núi trên, sẽ không lại gặp phải cạm bẫy tập kích a. Hơn nữa, chúng ta lần này cần là rút lui, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa lên núi người tới bắt. Bởi vì La Vân thế tất sẽ có phát giác, từ đó làm ra chu đáo chặt chẽ bố trí. Chúng ta nhất định phải vào hôm nay bắt được La Vân thân nhân bằng hữu. Cũng chỉ có một cơ hội này. Hai cái sư đệ nghiêm túc nghĩ, nhẹ gật đầu, không còn để ý kiến phản đối. Bỏ xuống hai cỗ thi thể, bốn người tiếp tục dọc theo trên đường núi đi. Lần này, bọn họ đi càng chậm hơn, cũng càng thêm cẩn thận. Bốn người phân biệt nhìn chăm chú lên bốn phương tám hướng, phảng phất hơn 10 mét bên ngoài trong sương mù, thời khắc đều sẽ có kinh khủng tồn tại xuất hiện đồng dạng. Cứ thế mà đi không biết bao lâu, đột nhiên, Atichat dừng bước. Làm sao vậy? Hắn hai cái sư đệ gần như đồng thời lên tiếng hỏi. Phía trước có người. Atichat nhỏ giọng nói. Ba người khác vội vàng quay đầu hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên là thấy được phía trước có vài bóng người, chỉ là bởi vì sương mù ảnh hưởng, xem không rõ lắm. Là La Vân thân bằng hảo hữu. Ha ha, cuối cùng là để chúng ta tìm được. Hai cái sư đệ đại hỉ, Atichat cũng thật cao hứng, dặn dò một tiếng không muốn buông lỏng cảnh giác, liền dẫn đội hướng phía bóng người chạy đi. Theo cách càng ngày càng gần, bọn họ nhận sương mù ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ. Thấy rõ xuất hiện ở phía trước chính là ba người, nhưng mà khi bọn hắn gần đến có thể thấy rõ ràng ba người này bộ dáng về sau. Lại là cùng nhau giật mình, làm sao lại như vậy? Xuất hiện ở bọn họ trước người ba người, cũng không phải là La Vân thân bằng hảo hữu, mà là bọn họ chết đi ba đồng bạn. Ba người này, vốn nên là tại phía sau bọn họ trên sơn đảo, làm sao lại xuất hiện ở đây? Là bị người cho đem đến nơi này đến sao? Vậy đối phương tại sao phải làm như vậy? Cẩn thận, nơi này rất có thể có mai phục. Atichat kêu lớn, ba người khác lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Khẩn trương cao độ đánh giá bốn phía, nhưng đợi trái đợi phải, đều không có chờ đến tập kích xuất hiện. Không hề nghi ngờ, Atichat lại một lần nữa phán đoán sai. Atichat mặt đều xanh biếc, làm cạm bẫy này người, là có chủ tâm cùng hắn đối nghịch vẫn là làm sao? Khi hắn nói lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ xảy ra chuyện, có thể nói gặp nguy hiểm thời điểm, nhưng lại thí sự không có. Phun ra một ngụm chọc khí, Atichat đè xuống trong lòng khó chịu, thực sự không dám phớt lờ, thận trọng tiến lên kiểm tra ba bộ thi thể. Một phen kiểm tra về sau, hắn nhíu mày, không có thi biến dấu hiệu, cũng không có bị hạ chú, đem bọn họ vận chuyển tới nơi này người, rốt cuộc là cái gì mục đích đâu. Ngay lúc này, hắn một sư đệ, sắc mặt hoảng sợ, run giọng kêu lên, này, nơi này, chúng ta tới qua, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.